Chương 997, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 36. Âm Chu trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú dạt dào. Dù sao đối với tại một cái thuần chủng biến thái đến nói, hắn chiếm hữu dục tuy rằng rất mạnh, nhưng lại rất chờ mong có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Bởi vì nếu là nói vậy, sẽ kích khởi hắn trong lòng mãnh liệt hiếu chiến ước số. Âm Chu lại như vậy nóng lòng muốn thử. Hắn sợ có người sẽ cùng hắn đoạt phồn tinh sao, hắn căn bản là không sợ. Hắn liền thích loại này người khác trong lòng mơ ước hắn đồ vật, tâm tâm niệm niệm, không từ thủ đoạn, cuối cùng phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, cảm giác kia, thật đúng là tuyệt vời cực kỳ. Giờ phút này Âm Chu hoàn toàn không biết làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Nhất thiết không muốn đem mình trở thành là trên đời này độc nhất vô nhị. Bởi vì ngươi thiên đạo ba ba, sẽ bất ngờ không kịp phòng cho ngươi chí mạng đả kích. Ngươi cho rằng chính mình là nhất biến thái à, vạn nhất nếu là xuất hiện cái so ngươi còn biến thái đâu. Âm Chu trong ánh mắt bộc lộ hứng thú, dừng ở Phong Thiên Tiểu đáy mắt, chính là không hơn không kém khiêu khích. Phong Thiên Tiểu thoáng buông mi. Không biết vì sao, hắn trong lòng có cái không tốt lắm tiểu ý nghĩ. Hắn nghĩ giống bóp chết một con kiến đồng dạng, bóp chết trước mắt cái này thành mài trúc mã. Được cùng lúc đó lại nghĩ, nếu là dễ như trở bàn tay liền khiến hắn chết mất lời nói, giống như lại có chút không đủ tận hứng. Tâm tư chuyển vài vòng. Phong Thiên Tiểu mới đột nhiên nghĩ đến tâm tình hắn, khi nào trở nên như thế thô bạo không chịu nổi hắn vậy mà, bắt đầu làm như có thật nghĩ biện pháp như thế nào tra tấn một người. Hơn nữa còn chưa có vì này cảm thấy hổ thẹn hối hận, chỉ cảm thấy nóng lòng muốn thử. Âm Chu còn nghĩ tất chút gì. Phong Thiên Tiểu khỏe mắt quét nhìn liếc về, phồn tinh có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Ngu ngốc gáp tất không dứt. Nói chuyện thanh âm lại không có nàng tiểu phạ phạ dễ nghe, giàu có tư tính, làm cho người ta vui vẻ, còn luôn luôn nói nhiều như vậy. Quấy rầy đến ta tinh tinh con học tập, không biết sao hắt con song tiêu, đây là bày ra được rõ ràng. Đóa hoa nhỏ nói chuyện, hoa, cái này đóa tiểu phạ phạ, là tại phát phúc lợi nàng tiểu tinh tinh. Có thể Âm Chu nói chuyện, phiền ngốc tất trong lòng nghĩ lời mắng người, còn tất cả đều là nhất định phải được tiêu âm loại kia. Vì thế Phong Thiên Tiểu đạo, ngươi nếu là muốn nói chuyện lời nói, không bằng tìm một chỗ an tĩnh, đừng quấy rầy phồn tinh học tập. Âm Chu phát hiện cái này tâm lý tàn tật Phong gia tiểu thiếu gia, nói chuyện kiên cường đứng lên, thật đúng là rất cứng khí. Tốt, hắn liền thích loại này có tính khiêu chiến đồ vật. Bị Phong Thiên Tiểu phân phó, đi xuống lầu cắt hoa quả người hầu, tại đem hoa quả cắt tốt bưng lên lầu đến thì phát hiện Âm Chu thiếu gia cùng kia vị nhìn qua không phải dễ trêu tiểu thiếu gia, đang tại trên lầu hầu phòng pha trà, nhìn qua một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Về phần có phải thật vậy hay không trò chuyện với nhau thật vui, vậy cũng chỉ có chính hai người này biết. Người tới ta đi, lẫn nhau thử, âm dương quái khí. Hai cái biến thái ở giữa giao phòng, Phong Thiên Tiểu lại vẫn càng tốt hơn. Âm Chu thường xuyên bị Phong Thiên Tiểu nghẹn được không nói, trọng yếu nhất là Âm Chu còn không có thể từ trên người Phong Thiên Tiểu cảm nhận được đồng loại hơi thở. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là thoáng có chút tự phụ cảm thấy, Phong Thiên Tiểu bất quá là cái tâm lý tàn tật mà thôi. Coi như hiện tại bộc lộ một chút cường thế một mặt, cũng bất quá như thế. Hắn bố trí nhiều năm như vậy cục, phồn tinh đã sớm liền an an ổn ổn bị hắn loại đến trong hố. Muốn bỏ đi ra, không dễ dàng như vậy. Phong Thiên Tiểu cho dù ra thế bối cảnh tái cường, muốn đang cùng hắn giao phong khi chiếm cứ thượng phòng, cũng không dễ dàng như vậy. Trong đêm, chờ phồn tinh làm xong còn dư lại bài thi, đã là màn đêm buông xuống. Đúng tại lúc này, thời phụ cùng thời mẫu song song bận rộn xong công tác trở về. Nguyên bản hai vợ chồng vốn định đến phồn tinh trong phòng, hỏi nàng hay không biết sai. Kết quả lên lầu liền phát hiện, trong nhà vậy mà đến khách. Liếc mắt nhìn đến có cái xa lạ nam hải tử tại trong nhà mình thì thời phụ cùng thời mẫu đều không hẹn mà cùng sinh ra một tia bài xích. Bên cạnh cha mẹ nhìn thấy trước tiên trong quan tâm, hẳn là nữ nhi mình cùng cái này xa lạ nam hải tử ở giữa là quan hệ như thế nào. Nhưng thời phụ cùng thời mẫu, bọn họ từ trong nội tâm che chở Âm Chu, phản ứng đầu tiên nghĩ chính là, người này có thể hay không đối phồn tình cùng Âm Chu ở giữa tình cảm tạo thành ngăn cách. Đừng hỏi bọn họ vì sao không cảm thấy, cái này xa lạ nam hải tử là bạn của Âm Chu, mà không phải là phồn tinh. Âm Chu đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, trong lòng trong mắt tràn đầy, tất cả đều là phồn tinh. Hắn trước giờ cũng sẽ không đem bằng hữu của mình hoặc là đồng học mang về thời ra đến, cũng bởi vì, Phồn Tinh không thích. Âm Chu, trong nhà đây là tới khách thời mẫu vẫn chưa phản ứng Phong Thiên Tiểu, mà là hỏi Âm Chu đạo. Rất rõ ràng chính là tuyên bố một cái thái độ, Âm Chu, là người nhà. Về phần vị này khó hiểu tới cửa bái phòng nam sinh, bọn họ cũng không quá hoan nghênh. Phải trước lý giải rõ ràng, hắn là tới làm cái gì, sau đó lại quyết định chiêu đãi hắn thái độ. Âm Chu gật đầu, ân, thời ba ba, thời mụ mụ, vị này là Phồn Tinh lớp học đồng học. Từ lao sư xác định, giúp Phồn Tinh học tập. Thời phụ thời mẫu sắc mặt hơi chút dễ nhìn chút. A, nguyên lai chỉ là lẫn nhau tham thảo học tập, vậy còn tính tốt. Nhưng cũng cao hứng không đến nơi nào đi. Dù sao cũng là cái nam sinh. Hơn nữa, Âm Chu học tập chẳng lẽ còn không tốt sao? Người trong nhà bản thân phụ đạo học tập, không thể so người ngoài muốn càng tốt hơn nữa. Trọng yếu nhất là, cái này nam hải tử tuổi còn trẻ, còn giống như quái không biết lễ phép. Nhìn thấy bọn họ, chỉ là đầy mặt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ mắt. Tại Âm Chu làm xong giới thiệu sau, tự phụ nhẹ gật đầu, thúc thúc ca di tốt, ta gọi Phong Thiên Tiểu, Phồn Tinh bạn học cùng lớp. Thời phụ nhíu mày. Không biết vì sao, mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Phong, cái này dòng họ cũng không thấy nhiều. Hắn vốn là kinh nghiệm thương trường người, cho nên theo bản năng nghĩ đến là cái kia Phong gia. Liên ở thời phụ âm thầm phỏng đoán, còn chưa suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Phong Thiên Tiểu thản nhiên nói, từng nghe ta tổ phụ cùng ngoại tổ phụ, thuận miệng nhắc tới thời thúc thúc, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội nhìn thấy. Hắn giọng điệu đạm nhạc, không hề nửa điểm tuổi trẻ nam hài nhi đối trưởng bối một mực cung kính tư thế. Phong gia cùng Đồng gia hai vị lao gia tử, đích xác từng thuận miệng từng nhắc tới thời gia. Lúc ấy nói là, thực lực bình thường, lại không cái gì tự mình hiểu lấy. Rõ ràng công ty thực lực không được tốt lắm, lại cũng dám thông qua đường ngang ngõ tắt cưỡng ép bái thượng đến, nghĩ vượt cấp hợp tác. Nói như thế nào đây, đảm lượng vẫn có, chính là không cùng xứng đôi thực lực. Thời phụ cơ hồ nháy mắt liền kết luận. Cái này nên, chính là trong truyền thuyết vị kia Phong gia tiểu thiếu gia. Ván đã đóng thuyền đại gia tộc người thừa kế. Phong gia cùng Đồng gia, tương lai đều sẽ giao đến trong tay hắn. Danh phủ kỳ thực ngậm thìa vàng sinh ra. Danh phủ kỳ thực thiên chi kiêu tử, không người có thể địch. Khó trách như thế quan kiêu ngạo cao quý, khó trách như thế không coi ai ra gì. Phong gia tiểu thiếu gia, thật là có cái này tư bản. Hắn tuy nói lớn tuổi Phong Thiên Tiểu như thế hơn tuổi, nhưng nhân gia còn thật không tất yếu coi hắn là trưởng bối đến xem. Dù sao thời gia gia cảnh tuy rằng coi như có thể, nhưng là so với Phong Thiên Tiểu đến hắn đời này, chỉ sợ đều không đạt được Phong Thiên Tiểu khởi điểm.